Cô mãi là người em yêu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi đầu tiên cũng đến làm nó hơi lo nhưng tâm hồn thì vẫn phơi phới ấy mà. Tối hôm qua có một cuộc trò chuyện tin nhắn làm tâm hồn nó không vui không được nhưng vẫn hơi lo. 23 giờ PM hả, tọc bài chưa đó? Đang học đây nè cô, nhiều muốn chết. Đang học mà nhắn tin vậy đó hả? Có đâu nè, sắp xong rồi nên mới trả lời tin nhắn đó nha. Hay quá ha, lo mà học đi đó nha, thi tốt có thưởng còn không tốt thì chuẩn bị tinh thần đi nha. He he, thưởng gì vậy cô nói làm e hào hứng quá à, thi tốt thì muốn gì cũng được hết. Vậy thì phải cố gắng lên mới được he he, cái giọng cười nghe nguy hiểm quá vậy trời, có nên rút lại lời nói lúc này không ta? Chấm, người lớn hứa rồi không được thất hứa đó nha. Rồi không thất hứa được chưa, lo học bài đi đó, có gì mai gặp hi hi. Bye bye cô, e học tiếp đây. D9, tùng tùng tùng, nghe thấy tiếng trống trường vang lên đến giờ lên lớp nên nó lon ton chạy về phòng thi. Đang đứng ngoài hành lang dò bài sẵn xem thầy hay cô nào gác thi phòng nó hai môn đầu. Đứng nhìn lơ đãng thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà nó yêu thương đang đi lại gần dãy phòng thi của nó, làm cho nó nhìn cô mãi, lát sau như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì cô ngước mặt lên thấy nó, bốn mắt nhìn nhau. Như thói quen hai người lại cười với nhau không như người cô trò nào cả, một nụ cười của như đem người kia nhốt vào trong ánh mắt của mình vậy. Giây phút hồi hộp cũng đến là ai sẽ bước vào phòng thi nó để gác thi, vâng không ai khác ngoài cô xinh đẹp của nó đâu. Nó được cô sắp ngồi ở bàn cuối dãy bìa còn cô thì là giám thị hai nên ngồi ở cuối lớp làm nó vui như được mùa vậy cứ cười miết thôi. Cách chương.